Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, nhận nhiệm vụ. Vương Thần cái thứ nhất kết thúc chiến đấu. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Quan Tướng, thực lực của người này còn không yếu. Người gầy kia thanh niên, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Xoát, Lãnh Nguyệt xuất thủ, thân thể mềm mại khẽ động, linh xảo vô song. Như hồ điệp xuyên hoa, một bước ở giữa, đi vào đối thủ trước mặt, băng lãnh kiếm ý phun ra, kiếm ý bén nhọn tài liệu thi tảng băng, xé rách thiên vũ, trường kiếm vung ra, tinh chuẩn chém trúng đối thủ mũi kiếm, đang, mắt sói thanh niên toàn thân rung mạnh, trực tiếp bị tung bay mấy trăm trượng, người trên không trung, phun ra từng đạo huyết sắc cột máu, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Song thuộc tính võ giả, tiểu thành kiếm ý, Vương Thần khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ không ra Lãnh Nguyệt cũng là song thuộc tính võ giả. Mặc dù cái sau công kích nhưng chỉ có băng thuộc tính. Vương Thần cũng hiểu được, nàng biết luyện đan, tất nhiên cũng là mộc thuộc tính võ giả. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lãnh Nguyệt tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, giống nàng loại thiên tài này. Toàn bộ Huyền Tây Thành, cũng tìm không ra một cái. Chính là hắn hiện tại đối đầu tiểu thành kiếm ý võ giả. Cũng không có chiến thắng lòng tin. Tiểu thành kiếm ý, mắt sói thanh niên sắc mặt đại biến. Nhìn thoáng qua Vương Thần cùng Lãnh Nguyệt hai người. Không ngờ tới giao thủ một cái. Bọn hắn bên này liền một chết một trọng thương. Chạy, mắt sói thanh niên cũng không dám lại ham chiến. Vứt xuống người gầy thanh niên. Trực tiếp đường chạy, cong, cong, cong, Vương Thần động, phía sau tử mang lóe lên, hai đôi tử cánh chấn động, mang ra trận trận kim loại liệt không âm thanh, sát na giáng lâm mắt sói trước người thanh niên, cường hoành đá ngang quét ngang, đã đối mặt, liền muốn chém tận giết tuyệt, tại loại này hổ lang chi địa, không cần thiết lưu lại cho mình cường địch, sẽ chỉ mang đến tai họa, Mắt sói thanh niên không phóng, thân thể bị đại lực đánh trúng, lập tức trở về mà đến, bay về phía Lãnh Nguyệt phương hướng. Xoát, phốc thử, Lãnh Nguyệt khẽ động, trường kiếm trong tay hướng lên vẩy lên, một cái mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Mắt sói thanh niên mất mạng, thân chỗ khác biệt, Lãnh Nguyệt thu hồi trường kiếm, tuyệt mỹ con ngươi nhìn về phía Vương Thần phía sau Xuyên Vân Xí. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Thế nào? Vương Thần thu hồi Xuyên Vân Xí. Nhịn không được đối Lãnh Nguyệt đắc ý mở miệng. Vừa dứt lời hắn liền hối hận. Cái sau quá lạnh. Nói chuyện cùng nàng. Sẽ chỉ nếm mùi thất bại. Rất tốt. Lãnh Nguyệt quay người. Cho Vương Thần một bóng lưng tuyệt mỹ. Tại nàng xoay người một sát na. Khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Như chưa hiện. Đương đương đương, Hoàng Quan Tường chiến đấu, cũng sắp tiếp cận cuối. Đối thủ của hắn gặp hai người đồng bạn bị giết, đã sớm loạn tâm thần, tăng thêm hắn vốn cũng không phải là cái trước đối thủ. Phốc xích, thời gian 10 hơi thở, Hoàng Quan Tường kiếm chiêu biến đổi, một kiếm xuyên qua đối thủ ngực. Kết quả đối phương, trải qua một lần liều mạng tranh đấu, ba người quan hệ trong đó lại gần thêm một chút. Bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, rời đi nguyên địa, bay thẳng nhiệm vụ đại điện, nội viện nhiệm vụ đại điện, vô cùng khổng lồ, có tốt 10 cái đại điện, đều là cung cấp đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương, bởi vì nội viện đệ tử nhiều lắm, nhân số từng có trăm vạn, một gian đại điện, căn bản cũng không đủ. Vương Thần ba người tại mười mấy gian cửa vào đại điện xem một vòng, ba người hiện, đại điện này nhìn nhiều. Kỳ thật mỗi gian phòng đại điện nhiệm vụ đều là giống nhau. Bọn hắn chọn lấy một gian nhân số tương đối ít một chút đại điện. Cất bước đi vào, đại điện dung lượng phi thường lớn. Có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người, mà lại sẽ không cảm thấy chen chúc. Nơi này nhiệm vụ chia làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là nhất tinh nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ, tam tinh nhiệm vụ, còn có tứ tinh nhiệm vụ. Nhất tinh nhiệm vụ đơn giản nhất. Điểm công lao cũng so với thấp, đoạt được điểm công lao đều là vị trí, chủ yếu là một chút hái thuốc nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ điểm công lao tương đối cao một chút. Tính nguy hiểm cũng cao một chút. Có thể được đến 10 điểm trở lên điểm công lao. Bình thường là một chút săn giết yêu thú nhiệm vụ. Về phần tam tinh nhiệm vụ cùng tứ tinh nhiệm vụ, mỗi đề cao một cái tinh cấp, điểm công lao cũng là gấp 10 gia tăng. Tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ không phải chúng ta bây giờ có thể hoàn thành. Cần phải có linh thủy cao tầng thực lực mới có thể giải quyết. Tiến vào đại điện về sau, Hoàng Quan Tường đơn giản nói với Vương Thần một chút. Nội viện nhiệm vụ đẳng cấp, có thể nhìn ra, hắn không ít ở phương diện này bỏ công sức. Nặc lớn đại điện bốn phía trên tường, đều là từng khối nhiệm vụ màn sáng. Cơ hồ hiện đầy toàn bộ đại điện, ngoại trừ quầy hàng đằng sau là trống không. Cái khác trên vách tường đều treo đầy màn ảnh. Vương Thần gật gật đầu, nói, não tàn huynh, xem ra ngươi đã sớm kìm nén nhận nhiệm vụ đâu. Thế mà đối nội viện nhiệm vụ hiểu rõ như vậy. Hắc hắc, Vương huynh, ngươi đừng nhìn ta là luyện đan sư. Kỳ thật đối luyện đan hứng thú thật đúng là không lớn. Càng ưa thích khắp nơi xông xáo. Hoàng Quan Tường đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Ta nhìn ngươi giết người kỹ thuật, muốn so luyện đan thành thạo nhiều lắm. Ha ha, Vương Thần cười to. Hoàng Quan Tường nói đến tâm hắn khảm bên trong. Hắn nếu không phải là bởi vì cần đại lượng linh tinh tu luyện. Đối luyện đan thật đúng là không có gì hứng thú. So sánh luyện đan, hắn càng ưa thích chiến đấu. Đi thôi, chúng ta qua bên kia. Vương Thần dừng tiếng cười. Chỉ vào gần bên trong một mặt tường bích. Hắn hiện bên kia đều là nhị tinh nhiệm vụ. Hắn cùng Hoàng Quan Tường trong đám người xuyên thẳng qua. Lãnh Nguyệt đi theo hai người sau lưng, không một lời, đối với nhiệm vụ, nàng cũng chỉ chữ chưa nói. Nhiều ngày ở chung, Vương Thần cũng đã nhìn ra, Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt quan hệ, có điểm giống phụ thuộc quan hệ, giống như Hoàng Quan Tường là cái sau gia nô, nhưng là bởi vì Lãnh Nguyệt bất thiện ngôn từ, tất cả chuyện bình thường, đều là có Hoàng Quan Tường quyết định, bất quá dù sao mọi người tương giao không phải quá sâu. Vương Thần cũng không có tận lực nghe ngóng quan hệ của hai người. Với hắn mà nói, hai người đều là bằng hữu, không cần thiết truy đến cùng. Nhị tinh nhiệm vụ, đa số đều là một chút săn giết yêu thú nhiệm vụ. Săn giết đối tượng đều là một chút ngũ giai trung cấp hoặc là cấp thấp yêu thú. Như cái gì? Săn giết xích lân mãng. Săn giết lê thiên khuê nghiêu. Săn giết thanh rót tông heo. Săn giết ma giao chờ chút. Nên tiếp cái gì nhiệm vụ đâu. Vương Thần hai ngón tay đập cái cằm. Nhất thời không nắm được chú ý. Ai ồ. Hoàng Quan Tường thở dài một hơi. Nhiệm vụ nhiều lắm. Lít nha lít nhít. Nhìn đầu hắn đều lớn rồi. Đại thẩm, đừng làm thất thần. Người cũng nhìn xem nhiệm vụ đơn. Vương Thần gặp Lãnh Nguyệt giống người không việc gì đồng dạng đứng ở một bên. Nhịn không được đối nàng phàn nàn nói. Cái này, Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày. Tựa hồ không quá ưa thích Vương Thần xưng hô thế này. Duỗi ra xanh nhạt ngón tay. Chỉ nhiệm vụ màn ảnh. Nhị tinh nhiệm vụ. Săn giết ngũ giai yêu thú cấp trung xích huyết nhện. Nhiệm vụ ban thưởng. 10 điểm điểm công lao. Nhiệm vụ địa điểm. Thiên cương dãy núi. Nhiệm vụ số lượng không hạn. Vương Thần nhìn Lãnh Nguyệt ngón tay nhiệm vụ, khẽ gật đầu, hắn đối xích huyết nhện cũng biết một chút. Xích huyết nhện là ngũ giai yêu thú cấp trung, thuộc về quần cư yêu thú. Trên người nó thứ đáng giá nhất, chính là nó trong bụng tơ nhện. Bởi vì chưa thành hình, có thể luyện chế pháp y. Bất quá cái này xích huyết nhện cũng không tốt đối phó. Nó phun ra tơ nhện vô cùng cứng cỏi, chính là pháp khí cũng không phá hư được. Mà lại loại này yêu thú còn có một cái kỹ năng công kích. Chính là có thể miệng phun phong nhận. Nhiệm vụ này có thể làm sao? Có thể hay không nguy hiểm một điểm? Hoàng Quan Tường có chút nhíu mày. Có thể. Vương Thần cùng Lãnh Nguyệt đồng thời mở miệng. Sau đó có liếc mắt nhìn nhau. Tốt a, nghe các ngươi. Liền nhận nhiệm vụ này. Hoàng Quan Tường giơ hai tay lên. Bất đắc dĩ đồng ý. Quyết định về sau, Vương Thần ba người tại trên quầy ghi danh nhiệm vụ về sau. trực tiếp rời đi nhiệm vụ điện. Hai vị, có cái gì phải chuẩn bị sao? Đi ra nhiệm vụ đại điện. Vương thần ánh mắt nhìn về phía hai người. Không có. Hai người lắc đầu. Bọn hắn đều là võ giả. Bình thường đồ vật đều tùy thân mang theo. Cho nên có thể làm được đi ở tùy ý. Ra. Vương thần mở miệng. Ba người đằng không mà lên. Thẳng đến thần long học viện đại môn. To lớn thần long học viện bốn phía. Đều có trận pháp vờn quanh. Cho nên muốn ra ngoài. Nhất định phải đi cửa chính. Ra thần long học viện đại môn. Ba người một con lửa hướng phía chính bắc lao đi. Thiên cương dãy núi. Tại thần long học viện đông bắc phương hướng. Có 1.000 vạn dặm lộ trình. Lấy ba người cước trình. Không dùng đến một ngày công phu liền có thể đến. Ha ha ha. Biển rộng mặc cá bơi. Núi cao mặc chim bay. Bay ra thần long học viện phạm vi. Hoàng quan tường tâm tình thật tốt. Triển khai hai tay duỗi lưng một cái. Vương thần khóe miệng cũng lộ ra một tia khuây khỏa chi sắc. Hai tay của hắn phía sau. Tuyết trắng quần áo đón gió hoa hoa tác hưởng. Ô hướng về sau tung bay. Không nói ra được tiêu sái tự tại. Lãnh nguyệt màu đen váy dài bao vây lấy thân thể mềm mại. Ba búi tóc đen hướng về sau tung bay. Như lăng không tiên tử đồng dạng tuyệt thế. Nàng cùng vương thần một đen một trắng. Tương ứng thành huy. Giống như một đôi bích nhân. Vương huynh, ta có cái đề nghị. Không biết ý của ngươi như nào. Hoàng quan tường đột nhiên mở miệng. Khóe miệng mang theo hài lòng tiếu dung. Ồ, não tàn huynh mời nói. Vương thần gật đầu. Nơi đây khoảng cách thiên cương dãy núi rất xa. Chúng ta tỉ thí một chút cước trình như thế nào. Trước đó nói xong. Ngươi không thể vận dụng ngươi cái kia quỷ cánh. Hoàng quan tường nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn cho tới nay, tự nhận thiên tư coi như bất phàm. Thế nhưng là cùng vương thần so ra, vô luận là chiến đấu, hay là luyện đan, cái sau đều có thể nghiền ép hắn. Cái này khiến hắn hơi có chút không phục. Hắn đưa ra tỉ thí cước trình. Chính là cảm thấy vương thần mặc dù nhục thân mạnh hơn một chút. Nhưng dù sao cũng là linh hải cảnh võ giả. Tại ngự không năng lực bên trên. Khẳng định là không bằng chính mình. Có thể, ta không cần xuyên vân xí chính là. Vương thần cười, hắn há có thể nhìn không ra hoàng quan tường tiểu tâm tư. Cái sau không biết là, lấy nhục thể của hắn lực lượng, coi như không cần xuyên vân xí. Cũng đủ để đem tiểu tử này bỏ rơi vô tung vô ảnh. Bắt đầu, hoàng quan tường nói chuyện, trực tiếp chạy trước đường. Một nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Ít nhiều có chút gian lận hiểm nghi. Xoát. Một đạo hắc ảnh lướt đi. Lãnh Nguyệt cũng thêm độ. Đối với hai người đổ ước. Nàng mặc dù giữ yên lặng. Nhưng là cũng gia nhập. Hắc hắc. Vương thần âm hiểm cười một tiếng. Bước chân phóng ra. Một bước ở giữa. Chính là mấy chục dặm lộ trình. Tại phóng ra hai bước. Liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hành giả bước cũng tiến bộ, càng ngày càng bất phàm, theo nhục thể của hắn năng lực tăng cường, cùng đối hành giả bước lý giải làm sâu sắc, hành giả bước mặc dù tạm thời muốn so xuyên vân xí chậm hơn một chút, nhưng là sớm tối muốn qua xuyên vân xí, bởi vì hành giả bước công pháp cao cấp hơn, chính là so với lớn xé trời tay, cũng không kém cỏi chút nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.